đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1249, chương 1249, đột nhiên tăng mạnh. 1. Sao nguyên bản Trấn Thọ Khư biểu hiện không có kia mãnh liệt, nhưng mà có thể rõ ràng cảm giác ra bốn phương tám hướng sinh cơ ngay tại chậm rãi hội tụ. Minh Thế Nhân thoáng khảo thí một lần, nói ra, ước chừng ba lần trái phải dòng chảy, không có cổ trận gia trì, cơ sở linh tính vừa rót vào, muốn đạt tới phía trước trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ rất khó. Khổng Văn nói ra, trạng thái đỉnh phong cũng muốn mạng người a. Không sai biệt lắm liền đi. Minh Thế Nhân nói ra, hắn nhóm cũng không muốn lại dạng kia. Hô hấp ở giữa Thương Hải tang điền, dung nhan tận suy, dù là Trấn Thọ Thung đã bị hàng phục, phía trước mang đến áp lực y nguyên còn tại. Không thể không nói Trấn Thọ Thung là một kiện hiếm thấy đồ vật. Rõ ràng chỉ là hấp thu thọ mệnh, lại có thể đứng một mình hình thành một cái dòng chảy không gian. Khổng Văn nói ra, kỳ thực vạn vật sinh cơ cái này cái năng lực, cũng không phải vẻn vẹn chỉ là tụ lại, càng giống là một loại chất làm chín giống như, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, có điểm giống là thời gian gia tốc, lại hoàn toàn khác với khống chế thời gian. Thời gian, cái này cái đạo năng lực, cũng không phải bình thường người có thể trưởng khống. Chỗ bí ẩn lần này lịch luyện, lệnh Lục Châu đối chân nhân có nhảy vọt hiểu rõ, kia liền nhanh một chút nữa. Lục Châu rơi trưởng, Trấn Thọ Thung phục tùng Lục Châu mệnh lệnh, biến lớn mấy lần, một đạo đạo vô hình choáng cuốn về bốn phía lan lộn. Qua trong giây lát bao trùm phương viên ngàn mét, đám người cảm thấy không gian bên trong một loại đè ép cảm giác. Cái này chủng đè ép có một chút không thoải mái, nhưng mà càng nhiều là nồng đậm sinh cơ, sinh trưởng tốc độ tăng nhanh, người thể kỳ kinh bát mạch một cách tự nhiên cũng nhanh hơn rất nhiều. Minh Thế Nhân lại đo một lần, cười nói, 10 lần trái phải, có thể. Lục Châu gật gật đầu nói ra, lui ra, đều tự an bài, vâng, Minh Thế Nhân, Diên Nhi, Hải Loa, lưu lại, ba người lưu lại, những người khác tiến vào sơn mạch giữa rừng bên trong, đều tìm địa phương nghỉ ngơi, hắn nhóm cũng biết không thể tùy ý quấy rầy các chủ, liền cách xa xa, chỗ bí ẩn điều kiện rất ác liệt, có thể có cái này một khối phong thủy bảo địa, có thể tăng tiến tu luyện, đã rất không tệ. Lục Châu theo sau vung lên, cùng kỳ bên cạnh cái túi bay tới, từ bên trong lấy ra hắn ung hòa mệnh cách chi tâm, một khỏa cấp cho Minh Thế Nhân, còn lại hai viên ung hòa mệnh cách chi tâm, Lục Châu tuyển trạch lưu lại, lại lấy ra hai viên không sai mệnh cách chi tâm, cấp cho Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa, người nhóm sơ khai mệnh cách, viên thứ nhất mệnh cách chi tâm, hẳn là cấp độ nhập môn. Nhưng mà cân nhắc đến người nhóm thiên phú không tồi, cái này hai viên trung đẳng, có thể làm viên thứ nhất mệnh cách chi tâm. Cái này hai cái đều là phi hành loại mệnh cách chi tâm, rất thích hợp với nàng nhóm. Tiểu Diên Nhi nói ra, sư phụ, kia ung hòa mệnh cách chi tâm đâu? Tận mắt chứng kiến ung hòa cường đại, ai không nghĩ muốn như vậy mệnh cách? Lục Châu nói ra, ung hòa thiên hướng về âm công, thích hợp Hải Loa. Huống hồ ung hòa là thú hoàng, sơ khai mệnh cách không thích hợp khởi điểm quá cao. Phía sau vì sư lại cho ngươi tìm thích hợp hơn. Tạ ơn sư phụ, Tiểu Diên Nhi hưng phấn gật đầu. Tiểu Hòa Phượng đứng tại trên vai của nàng cũng theo gật đầu. Đi xuống đi. Vâng, ba người quay người ly khai. Bên hồ chỉ còn lại Lục Châu một người. Lục Ngô thì là lưu lại tại Tân Trấn Thọ Khư bên ngoài, đảm nhiệm thủ hộ giả. Bình thường hung thú thì là không dám tới gần. Đại Thiên Di Phi cầm tẩu thú, lần lượt tuyển trạch tha đạo mà đi. Lục Châu ngồi xếp bằng, kiểm tra một hồi giao diện, còn thừa thọ mệnh 2.113.097 ngày, 5.789 năm, còn kiếm hơn 600 năm. Chấm ngoặc kép. Lục Châu thoáng tính toán hạ, Trấn Thọ Thung đích xác đem phía trước thọ mệnh đều trả lại đại gia, còn nhiều nôn điểm ra đến, Trấn Thọ Thung bên trong đến cùng có nhiều ít thọ mệnh hàng phục qua bên trong. Lục Châu ý thức cảm thấy được Trấn Thọ Thung bên trong có càn khôn. tràn ngập sinh cơ không thể đo lường. Hơn nữa, cái này đồ vật về sau có thể tiếp tục tụ lại thọ mệnh. Đây chẳng phải là vô hạn thọ mệnh rồi. Bất quá tụ lại thọ mệnh tốc độ rõ ràng không có bên trong tòa cổ trận kia nhanh. Muốn tích lũy lời nói, cũng cần thời gian. Hằng cấp vật phẩm nếu là tùy tiện tìm một chỗ vứt xuống cũng không yên lòng. Điểm công đức số 91.760, hơn 9 vạn điểm công đức số. Cũng không nhiều. Mua nghịch chuyển tạp hoa 5 vạn. Cũng may át chủ bài có một chương cường hóa bản hàng cách tạp. Lại thêm lục ngô. Cho dù là gặp phải chân nhân cũng không sợ. Không có Tử Lưu Ly trợ giúp. Tại trấn thọ thung tác dụng dưới. Kỳ kinh bát mạch. Nguyên khí hội tụ tốc độ đều chiếm được bạo tăng. 10 lần tốc độ. Đương nhiên. Được cái này mất cái kia. Thọ mệnh giảm xuống tốc độ. Cũng là bên ngoài 10 lần. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Trấn thọ thung đưa đến tác dụng. Chính là thời gian dòng chảy. Nơi đây 1 năm. Ngoại giới 10 năm. Lục Châu lại mở to mắt. Nhìn một chút bình tĩnh mặt hồ. Có lẽ. Còn là chậm một chút. Hắn hướng xuống đất vỗ tay. Trấn thọ thung lại lần nữa khuếch trương. Bất quá lần này chỉ khuếch trương mấy lần. Tựa hồ đã đạt đến cực hạn của nó. Linh tính không đủ. Tu vi còn không đủ phát huy ra uy lực lớn nhất. Lục Châu âm thầm nói. Bất quá có thể đạt đến 15 lần tốc độ. Đã không sai. Tu hành là đề thăng 15 lần. Kia, lĩnh hội thiên thư đâu? Nhắm mắt lại. Tiến vào lĩnh hội thiên thư trạng thái. Thiên thư ký hiệu bắt đầu sinh động hẳn lên. Thoáng cảm giác hạ, lĩnh hội tốc độ, ước chừng là gấp 5 lần. Từ cái này cái so sánh nhìn lại, thiên thư tu hành chi đạo, so bình thường tu hành chi đạo, muốn khó 3 lần. Bởi vậy tại tân trấn thọ khư bên trong, giảm đi, bất quá, có thể có gấp 5 lần đã không sai. Tương đương với một nửa Tử Lưu Ly. Chờ Tử Lưu Ly khôi phục, hai cái một cùng sử dụng, thiên tướng lực lượng tốc độ khôi phục. Sẽ hội càng thêm có thể nhìn. 6 canh giờ đi qua, Lục Châu thiên tướng lực lượng liền xu hướng bão hòa. Cái tốc độ này, tại quá khứ cơ hồ không dám nghĩ. Lục Châu đình chỉ lĩnh hội thiên thư, tế ra Lam pháp thân, dịch dung tạp cùng ẩn nạc tạp đã toàn bộ tiêu thất. Bách kiếp động minh Lam pháp thân, toàn thân tản ra xanh thảm quang mang. Thiên tướng lực lượng tựa như mê vụ, quanh quẩn pháp thân, lại đến. Lục Châu lòng bàn tay đẩy, Lam pháp thân rơi trên mặt đất, trấn thọ thung tại Lục Châu khống chế hạ lộ ra một bộ phận. Đỉnh chỗ vòng xoáy, co rút lấy phương viên ngàn mét không gian, Lục Châu không do dự, tiễn trạch tấn thăng, trấn thọ thung sinh cơ, trồi hướng Lam pháp thân. Lần này hấp thu, hiển nhiên so trước đó phải chậm hơn một ít, không chỉ muốn duy trì ngàn mét không gian dòng chảy trạng thái. Còn muốn cung Lam pháp thân hấp thu thọ mệnh, đích xác rất khó làm đến càng nhanh. Lục Châu ý thức lại lần nữa tiến vào trấn thọ thung bên trong. Cảm nhận được mênh mông như là biển sinh cơ theo trấn thọ thung toát ra. Tiến vào Lam pháp thân. Lam pháp thân được đến sinh cơ tầm bổ, liên tọa lượn vòng. Hắn cảm thấy Lam pháp thân tu vi, ngay tại đột nhiên tăng mạnh. Cùng lúc đó, tại thụ lâm sâu chỗ, chân núi. Cứ việc Tiểu Diên Nhi tại đồng môn dặn dò hạ, sớm đã đi ngược chiều mệnh cách chín muồi nát tại tâm. Nhưng mà nàng còn là do dự dự, chậm rãi đem mệnh cách thả tại mệnh cung bên trong. Tiểu Diên Nhi lập tức rút tay về, hai tay che mặt, cũng không dám nhìn mệnh cung biến hóa. Miệng bên trong không ngừng mà tái diễn. Không đau, không đau, không đau, chấm ngoặc kép, két, thanh âm thanh thúy vang lên. Thanh âm gì? Tiểu Diên Nhi kỳ quái thả tay xuống. Nhìn về phía mệnh cung khu vực. Bình bình chỉnh chỉnh. Nơi nào còn có mệnh cách chi tâm cái bóng? Ta mệnh cách chi tâm đâu? Tiểu Hỏa Phượng. Người ăn vụng đi. Nàng một ba nắm chặt Tiểu Hỏa Phượng. Xách theo cổ hỏi. Cạp cạp. Chi chi chi. Tiểu Hỏa Phượng một mặt mộng bức. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.